để nụ hôn đi sâu hơn. Thẩm Húc Thần cảm thấy mọi giác quan của mình đều được phóng đại, đặc biệt là thính lực. Tiếng hít thở dồn dập, tiếng tim đập kịch liệt, dường như đều như muốn bùng nổ bên tai cậu. Trong nháy mắt, thậm chí cậu cũng đã quên luôn giờ là sáng hay chiều. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Chương 114 Narcissus. Trình Dĩ Hoa che đũng quần, chạy nhanh đưa thỏ về phòng ngủ. Thẩm Húc Thần triệt để sửng sốt. Sao lại có thể như vậy? Vừa rồi còn hôn rất cao hứng mà. Sao đột nhiên anh ấy lại bỏ chạy, ném mình lại chỗ này? Người bị làm sao à? Vài giây sau, Thẩm Húc Thần đập đập sofa, bò lăn bò càng ra cười ha hả. Hết cách, ai kêu mình có bạn trai nhỏ dễ thẹn thùng cơ chứ. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Húc Thần mới từ sofa đứng dậy, đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa. Cửa không khóa, em vào đi. Trình Dĩ Hoa nói, chỉ hôn mà anh đã thẹn thùng bỏ chạy. Vậy mà lúc bạn thân tự giải quyết, sao lại có thể dũng cảm không khóa cửa thế? Thẩm Húc Thần vừa thầm chăm chập trong bụng, vừa đẩy cửa ra. Sau đó cậu biết mình đã nghĩ sai rồi, bởi vì bên trong phòng không có mùi gì khác thường. Thẩm Húc Thần nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, anh chạy vào phòng ngủ, đến cùng là làm cái gì? Trình Dĩ Hoa giơ cuốn sách trong tay lên, mặt không biểu tình nói, anh muốn đọc sách. Đó là một quyển sách thuần lý luận siêu cấp khó hiểu, siêu cấp tối nghĩa, siêu cấp vô vị. Cho dù Thẩm Húc Thần có là học bá, thì lần đầu đọc loại sách này cũng phải cố hết sức mới có thể đọc hiểu từng từ. Đọc loại sách này quả thật là một biện pháp hạ nhiệt dục vọng rất hay. Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình, gật gật đầu nói, vậy anh đọc tiếp đi. Nói xong, Thẩm Húc Thần liền đóng cửa lại. Sau đó, cậu mặt không biểu tình đi về phòng khách. Mặt không biểu tình một lần nữa, ngồi trở lại ghế sofa. Vài giây sau, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa. Cả người gục xuống sofa, dùng lực nện lên sofa, cười như đi như dại. Làm sao bây giờ? Bạn trai nhỏ vừa đơn thuần, vừa e thẹn, thật sự là quá đáng yêu. Trình Dĩ Hoa ở trong phòng ngủ, vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khủng bố của Thẩm Húc Thần từ ngoài vọng vào. Hắn bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, nhưng vành tai lại đỏ rực cả lên. Đã nói là phải hưởng thụ đủ cuộc sống tình lữ vườn trường. Ngày hôm sau, quả nhiên Trình Dĩ Hoa bám gót Thẩm Húc Thần cùng lên lớp. Giảng đường đại học tương đối rộng rãi, thừa ra một hai người tới dự thính cũng không ảnh hưởng gì, mọi người đều không quan tâm. Cho nên khi Trình Dĩ Hoa xuất hiện trong lớp Thẩm Húc Thần, cũng chả mấy ai để ý. Thẩm Húc Thần thuận tiện giới thiệu Trình Dĩ Hoa với ba người bạn cùng phòng mình. Dựa theo thói quen dĩ vãng, khi lên lớp, Thẩm Húc Thần thích ngồi ở khoảng giữa lớp. Phía trước đều là những người chăm chỉ nhìn bảng đen, còn sau lưng là những đồng chí chờ chuồng giữa giờ, nghịch di động hoặc ngủ gật. Nhưng lần này dẫn theo Trình Dĩ Hoa lên lớp, Thẩm Húc Thần đành vẫy tay tạm biệt mấy đồng chí bạn cùng phòng, mà chọn một góc hẻo lánh ở cuối lớp. Sao lại ngồi đây? Trình Dĩ Hoa hỏi, chẳng lẽ muốn lén lút làm mấy chuyện xấu hổ trong lớp? Chú ý, đối với Trình Dĩ Hoa, những chuyện xấu hổ trong lớp chỉ dừng ở mức cầm tay nhau hoặc là ngoắc ngón tay út vào nhau, yêu cầu mọi người duy trì sự trong sáng thuần khiết. Em biết anh ngủ không đủ giấc, cho nên đợi sau khi vào học, em nghe giảng, còn anh gục tạm xuống bàn ngủ một chút đi. Thẩm Húc Thần nghiêm trang chững chạc nói, ngủ trên lớp là một ý kiến hay. Trình Dĩ Hoa cảm thấy dường như mình đã quay lại những tháng ngày thường xuyên ngủ gục trên lớp hồi cấp 3. Khi đó cả ngày hắn chỉ để ngủ, còn buổi tối lại rất có tinh thần. Sau này khi Thẩm Húc Thần uống nắng, hắn thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi quy củ, hắn mới thay đổi. Nghĩ tới đây, Trình Dĩ Hoa nhịn không được bật cười. Vì thế, nói là cùng lên lớp với Thẩm Húc Thần, nhưng cả buổi sáng Trình Dĩ Hoa chỉ dành để ngủ. Giữa trưa bọn họ cùng đi ăn, tới chiều Trình Dĩ Hoa lại tiếp tục ngủ. Không dễ dàng mới lết tới tiết cuối, Trình Dĩ Hoa lại không thể nào ngủ được nữa. Cúi đầu nghịch nghịch móng tay của mình, cả người nhàm chán muốn mọc móc. Thẩm Húc Thần quay đầu nhìn bộ dạng nhi đồng nhược trí của Trình Dĩ Hoa, nhịn không được khóe miệng giật giật, đè thấp giọng nói, Đã bảo là mấy chuyện mà các cặp nhân bình thường hay làm không thích hợp với chúng ta. Về sau đừng có theo em lên lớp nữa. Trình Dĩ Hoa lên tinh thần hùng hổ nói. Cũng tạm, lần sau khi đi học cùng em, anh nhất định sẽ mang theo gối mềm. Hôm sau là thứ bảy, Thẩm Húc Thần đã hẹn trước với Triệu Vân Ưng quay MV cho Sawayala Hill. À đúng rồi, trước đó Thẩm Húc Thần cũng đã gọi điện cho Sawayala. Hai người trò chuyện cũng khá hợp, nên đã trực tiếp gọi tên đối phương. Vì nội dung album mới của Sawayala Hill, nên cô ấy đã đưa cả ekip của mình tới một khu rừng sâu núi thẳm ở Hoa Quốc để lấy bối cảnh quay MV. Cho nên hiện tại, cả ekip của Sawayala Hill đã có mặt ở trong nước. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần tham gia diễn xuất cho MV lấy phong cách phương Tây huyền huyễn, nên không cần quay ngoại cảnh nhiều. Cậu chỉ xuất hiện mấy giây trong MV, nên có thể quay luôn trong phim trường là xong. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần không cần phải đi cùng ekip quay ngoại cảnh. Sawayala Hill là một cô gái phi thường cá tính. Tuy rằng có mái tóc dài phiêu phiêu, nhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, từ đầu tiên hiện ra trong đầu tuyệt đối không phải từ xinh đẹp, mà là soái khí. Còn nữa, dáng người cô ấy đứng giữa những người Âu Mỹ kỳ thật không tính là cao, khoảng hơn 1m7. Nhưng khi cô ấy đi giày cao gót đứng ở đó, bên cạnh không có vật nào để so sánh, mọi người nhất định sẽ cảm thấy cô ấy toát ra khí chất như người cao hơn một mét tám. Cô ấy lớn lên giống công chúa, nhưng không ai biết rằng cô ấy thật ra là nữ vương. Từ sau khi Thẩm Húc Thần đáp ứng qua MV, trang phục vương tử đã được sửa chữa lại theo số đo dáng người cậu. Bởi vậy, tuy rằng hôm nay Thẩm Húc Thần tới thử trang phục, nhưng mọi thứ đều vừa như in, không hề xuất hiện vấn đề nào. Phần quan trọng nhất có lẽ là make-up. Cho dù Thẩm Húc Thần đã đủ đẹp trai, nhưng đối với Sawayala Hill thì thật sự vẫn chưa đủ. Cậu cần phải được make-up đậm hơn, thật sự rất rất đậm. Thẩm Húc Thần nhắm mắt lại, cảm thấy chuyên gia trang điểm đã phủ lên mặt mình mấy lớp phấn. Vai diễn của Triệu Vân Ân đã quay xong từ mấy hôm trước. Hôm nay anh tới là thuần túy xem Thẩm Húc Thần diễn. Thấy bạn đi cùng Thẩm Húc Thần bị vắng vẻ. Triệu Vân Ân là anh họ, cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giúp em họ mình chiếu cố bằng hữu. Vì thế anh đi tới bên cạnh Trình Dĩ Hoa, cười nói. Hey, em là bạn của em họ anh phải không? Có hâm mộ ngôi sao nào không? Anh có thể giúp em xin chữ ký bọn họ. Dựa theo kinh nghiệm của Triệu Vân Ân, đối với những thanh niên tầm tuổi như Trình Dĩ Hoa, nhắc tới chữ ký của minh tinh hầm mình hâm mộ là dễ bắt chuyện nhất. Đáng tiếc, Triệu anh họ không biết Trình Dĩ Hoa không phải người thường. Trình Dĩ Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần không chớp mắt, biết Triệu Vân Ân đang nói chuyện với mình. Trình Dĩ Hoa lưu luyến không rời, thu hồi ánh nhìn khỏi người Thẩm Húc Thần, quay sang nhìn Triệu Vân Ân, mặt không biểu tình nói. Nếu nói có ngôi sao tôi hâm mộ, thì đó chính là Thẩm Húc Thần. Nhưng mà tôi lại quá thân thiết với em ấy, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh, cho nên không cần anh phải xin chữ ký giùm tôi. Đó là em họ tôi, cậu còn có thể thân hơn tôi nữa sao? Triệu Vân Ân nhìn chằm chằm Trình Dĩ Hoa. Đó là người yêu tôi, anh có thể thân hơn tôi nữa sao? Trình Dĩ Hoa cũng nhìn chằm chằm Triệu Vân Ân. Mấy giây sau, bọn họ đều cảm thấy đối phương đã bị khí thế của mình trấn áp, một chút cũng không có, mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi ánh mắt. Thẩm Húc Thần nhắm mắt ngồi thật lâu, thật lâu, thật lâu, tới khi cậu sắp ngủ gục tới nơi, thì bên tai mới nghe thấy tiếng chuyên gia trang điểm nói một câu, ok. Thẩm Húc Thần cố gắng lấy lại tinh thần, mở to mắt, nhìn vào gương. Ha ha, make-up quá lợi hại. Thẩm Húc Tần hoàn toàn không nhận ra mình ở trong gương nữa. Từ đầu xuống chân, thật sự không hề khoa trương. Cậu hoàn toàn không nhận ra cái tên trong gương có điểm nào giống mình. Rất, rất hoàn mỹ. Triệu Vân Ân và chuyên gia trang điểm đều nhìn không được mà vây xung quanh Thẩm Húc Thần, bắt đầu 360 độ thưởng thức. Thẩm Húc Thần đội tóc giả, là một mái tóc màu trắng bạc, dài qua mông. Đường nét ngũ quan cậu được chuyên gia trang điểm nhấn sâu, ánh mắt sâu sắc, sống mũi cao ngất, rất phù hợp với thẩm mỹ của người phương Tây. Cậu mặc trường bào bạch sắc viền bạc, dáng người càng thêm thon dài, cao ngất. Cậu trông khá vô hại, lại tốt đẹp. Cậu chính là vị thần Narcissus, tự yêu mình, tự yêu chính mình trong thần thoại Hy Lạp, hoặc là mỹ thiếu niên được thần Zeus đưa lên đỉnh Olympus để rót rượu cho các vị thần. Cậu là tinh linh, cậu là vương tử. Thẩm Húc Thần không để ý tới Triệu Vân Ân, cậu gật đầu lịch sự cảm ơn với chuyên gia trang điểm, rồi nâng bộ quần áo trông khá cồng kềnh đi tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, có chút thấp thỏm hỏi, anh thấy thế nào? Trình Dĩ Hoa cau mày nói, không giống em chút nào, em bình thường vẫn đẹp hơn. Em cũng cảm thấy vậy, trang điểm đậm như vậy, nhìn có nữ tính quá không? Thẩm Húc Thần nhỏ giọng nói, nhân vật mỹ nhân quả thật không dễ diễn. Cậu không dám để chuyên gia trang điểm nghe thấy mình nói vậy, miễn cho người ta cảm thấy mình đang oán giận hay chê người ta. Tuy rằng anh chàng chuyên gia makeup kia khá hiểu lã, còn hay dùng lan hoa chỉ, nhưng dường như anh ta nghe không hiểu tiếng Trung. Đó là vai diễn cần, em kiên nhẫn một chút, mau chóng diễn xong rồi về. Trình Dĩ Hoa an ủi. Thẩm Húc Thần gật đầu. Anh Vân nói chỉ xuất hiện khoảng mấy giây thôi, rất nhanh sẽ quay xong. Chuyên gia trang điểm đứng cách đó không xa, hâm mộ nhìn đôi tình nhân đang dí dúm với nhau bên này, dùng tiếng Anh hỏi Triệu Vân Ân. Em trai anh và bạn cậu ấy là một đôi à? Triệu Vân Ân lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng tân tiến, cởi mở, lập tức minh bạch ý của chuyên gia trang điểm muốn nói. Dây thần kinh nào đó của Triệu Vân Ân bỗng rung lên một chút. Chẳng lẽ em họ và bạn nó thật sự là... Cũng không nhất định đi. Nó không chừng chỉ là có quan hệ tốt thì sao? Hồi học phổ thông, mấy thằng bạn cùng lớp anh còn giúp nhau giải quyết trong web C nữa là... Mà mấy thằng đó đều thẳng đục như ruột ngựa. Chúng nó chỉ cảm thấy làm vậy tương đối cool, cho nên mới muốn nếm thử một chút cảm giác mà thôi. Nghĩ như vậy, Triệu Vân Ân thần kinh hô liền nói với chuyên gia trang điểm. Không cho phép cậu đánh chủ ý lên em họ tôi cùng bạn nó. Người Hoa tương đối hàm xúc, và họ không thích thái độ cởi mở này của cậu đâu. Hơn nữa, em họ tôi vẫn còn là học sinh. Ở trong mắt tôi, nó vẫn còn là trẻ con. Ok ok, chuyên gia trang điểm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Anh đích xác rất hứng thú với hai cậu nhóc kia. Thế nhưng anh không tin lời Triệu Vân Ân nói. Anh vẫn cảm thấy hai cậu nhóc kia chính là một couple, còn là loại quan hệ vô cùng thân thiết chặt chẽ, người ngoài căn bản không thể chen vào. Hết chương 114. Chương 115, trang hoàng nhà cửa. Thẩm Húc Thần và Sawaya Lahil hợp tác rất vui vẻ. Dù sao cậu chỉ cần phụ trách đẹp là được, có nhan sắc được tùy hứng như vậy đó. Tuy nói chỉ xuất hiện vài giây trên clip, nhưng không biết hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập thế nào, nên Thẩm Húc Thần phải quay hơn 10 phút cho clip. Mà 10 phút xuất hiện này cũng mất cả buổi sáng. Vì để chiếu cố cậu là người ngoài nghề, khi những diễn viên khác diễn thì phải phối hợp với máy quay phim. Còn đến phiên Thẩm Húc Thần diễn thì máy quay phim phải tự phối hợp với cậu. Vì thế đại đa số thời gian Thẩm Húc Thần chỉ cần ưu nhã mỉm cười là được. Trình Dĩ Hoa vẫn im lặng đứng một bên quan sát. Không biết có phải do tình nhân trong mắt hóa tay thi hay không, mà nhìn lâu, hắn cũng dần cảm thấy bộ dạng trang điểm đậm này của Thẩm Húc Thần trông cũng khá thuận mắt. Nhân dịp mấy ngày nay rảnh rỗi, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần giải quyết luôn chuyện mua biệt thự. Có tiền, có mối quan hệ thì tùy hứng như vậy đó. Nhưng nghĩ tới việc Trình Dĩ Hoa thường xuyên biến mất không chút dấu vết, nên mọi việc trang hoàng nhà cửa đều do một tay Thẩm Húc Thần quán xuyến. Cuối cùng bọn họ cũng mua được một căn biệt thự trong khu đô thị cao cấp tại Kinh Giao, biệt thự 2 tầng, còn tặng kèm một cái gác xếp và một khoảng sân thượng khá rộng. Trên gác xếp, Thẩm Húc Thần cho lắp toàn bộ kính thủy tinh, về sau chỉ cần kê thêm bộ ghế nằm thì có thể lên đây phơi nắng hoặc ngắm trăng. Là thanh niên có thể quang hợp như cây xanh, Thẩm Húc Thần mong muốn có một cái nhà kính thế này từ lâu. Bởi vậy cậu sửa sang căn ghép xác này cho thật thoải mái, sàn nhà trải thảm mềm mại, cả người nằm dưới sàn lăn lộn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nó không chừng lúc nào có hứng, cậu và Trình Dĩ Hoa có thể lên đây vừa nằm ngắm sao ngắm trăng, vừa bàn luận thi từ cao phú cho tới nhân sinh triết lý. Để phòng ngừa mùa hè ánh nắng mặt trời chói chang chiếu xuống, biến nhà kính thành một cái lồng hấp, Thẩm Húc Thần đã cho lắp một lớp tôn cách nhiệt chắn sáng phi thường hiệu quả bên trên, còn có thể chủ động mở ra đóng vào. Tầng 2 gồm phòng ngủ, thư phòng và phòng thí nghiệm cơ bản. Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều là những người ưa khép kín, cho nên toàn bộ lầu 2 đều không dùng để tiếp đón người ngoài. Vì thế bọn họ chuyển hết khách phòng xuống lầu 1. Trong đó, phòng lớn nhất là thư phòng, nhưng được chia thành hai nửa. Mỗi bên được trang trí theo hai phong cách khác hẳn. Một nửa cho Trình Dĩ Hoa. Đồ của hắn chủ yếu là sách, cho nên hai mặt tường trực tiếp đóng hai cái giá sách lớn, nối thẳng từ trần nhà xuống sàn, phi thường đồ sộ, phi thường to lớn. Nửa còn lại là của Thẩm Húc Thần. Gian của cậu thì nhã nhặn hơn. Ở đây cậu có thể chơi đàn, luyện chữ. Còn phòng thí nghiệm cơ bản thì đúng như tên gọi. Bên trong sẽ để một số thiết bị nghiên cứu đơn giản, nhưng chỉ làm những thực nghiệm bình thường, không cần quá tinh vi. Lầu 1 có phòng khách, khách phòng, phòng bếp, phòng thể hình, phòng trò chơi, cùng phòng chiếu phim. Đó là ở bề ngoài. Nhưng đối với Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa mà nói, khu vực trọng yếu nhất trong nhà chính là tầng hầm. Trọng điểm lắp đặt của bọn họ cũng chính là tầng hầm. Tuy rằng trên tầng 2 cũng có phòng thí nghiệm cơ bản, nhưng tầng hầm mới chân chính là nơi bọn họ làm các nghiên cứu khoa học cao siêu. Vì thế, hai tầng lầu cũng gác xếp trên mặt đất. Thẩm Húc Thần thuê một đội thi công đáng tin tới trang hoàng. Còn riêng tầng hầm bí mật, chỉ có thể dựa vào một mình Thẩm Húc Thần tự thân vận động. Chung quy đây là bí mật mà Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa muốn che giấu. May mà Thẩm Húc Thần năng lực động thủ mắt, là sinh viên tài giỏi của khoa vật lý, tự mình thiết kế các vi mạch điện tử hay trang bị dụng cụ gì đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chỉ cần có đủ tích phân, Thẩm Húc Thần hoàn toàn có thể mua các thiết bị nghiên cứu khoa học tinh vi từ trên hệ thống, lẳng lặng bố trí toàn bộ khu tầng ngầm, một chút cũng không cần kinh động tới người khác. Đương nhiên, nếu như là thiết bị nghiên cứu cỡ lớn, thì Thẩm Húc Thần cũng bó tay, bởi vì tầng hầm là nơi so với các phòng thí nghiệm chính quy mà nói, thật sự không thể để được nhiều thiết bị. Không biết sau này khi hệ thống tiếp tục thăng cấp, có xuất hiện mấy thứ có thể thay đổi không gian vị trí gì gì đó hay không. Tựa như trong tiểu thuyết hay xuất hiện mấy thứ kiểu như túi càn khôn chứa được vô số đồ vật. Trừ tầng hầm ra, hệ thống an ninh cũng được Thẩm Húc Thần lắp đặt quanh tòa nhà, thật sự tốn rất nhiều công phu. Cậu có thể mua một số sản phẩm khoa học kỹ thuật kết hợp với sản phẩm luyện kim ma pháp biến thành phi thường an toàn. Mấu chốt là nhất định phải giấu thật kỹ, không thể để lộ ra trước mặt người ngoài, mà những chỗ giấu cũng nhất định phải được khống chế nghiêm ngặt. Tóm lại, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Toàn bộ quá trình trang hoàng tầng hầm phi thường vụn vặt, Thẩm Húc Thần vừa phải học tập, vừa phải bỏ ra chút thời gian chậm rãi sắp đặt. Một tháng sau, khi MV của Saweya Lahiu được tung ra trên khắp các trang web ca nhạc quốc tế, Triệu Vân cố ý gọi điện thoại cho Thẩm Húc Thần, báo cậu chú ý đón xem. Nói thế nào thì cậu cũng là một nhân vật tham gia diễn xuất trong MV. Tuy rằng Internet trong nước bị chính phủ quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng loại chuyện như vượt tường lửa này đối với Thẩm Húc Thần hay là chiếc máy tính có trí thông minh nhân tạo trong phòng Thẩm Húc Thần mà nói, thì đó chỉ là việc cỏn con. Saweya Lahiu không hổ là tiểu thiên hậu trong giới nhạc rock. Bài hát của cô ấy vừa phát hành, đã một phát trèo lên top các bảng xếp hạng quốc tế. Thẩm Húc Thần đeo tai nghe, đang định thưởng thức ca khúc và xem MV, thì Âu Dương Húc bỗng nhiên đi ngang qua sau lưng cậu. Âu Dương Húc là fan não tàn của Saweya Lahiu. Cậu ta lập tức kích động, vọt tới trước màn hình máy tính của Thẩm Húc Thần nói: "A, nữ thần của tao, nữ thần ra album mới. Mấy ngày nay mãi lo thi học kỳ, tao xém quên mất chuyện quan trọng này." Âu Dương Húc là kiểu sinh viên, ngày thường trốn học như điên, nhưng cũng không thể nói hắn không tập trung học. Cậu ta lên lớp quả thật tương đối có cá tính, cho nên trước khi các kỳ thi đều vùi đầu vào khổ học, nên cũng có thể nói là trôi chảy qua môn. Cậu ta bình thường ham ăn tục uống chờ chết, mà chỉ tập trung học 7 ngày trước khi thi mà không rớt môn nào, thật sự là đáng mừng. Thẩm Húc Thần hào phóng ném cho Âu Dương Húc một cái tai nghe. Âu Dương Húc khom lưng, cũng không che chân mỏi, mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hình ảnh đầu tiên, Âu Dương Húc hệt như mấy fan nữ bình thường hú hét ầm ĩ. Sao Aya Lai Hiu thật sự rất xoái, quái mặc một bộ áo giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm, biểu tình lãnh khốc. Cô từng bước đi tới tòa pháo đài bị cành khô lá úa bủa vây kín. Mỗi bước chân của cô, từng đóa hoa tươi thắm dần nở tung rực rỡ. Cả người cô như mang tới niềm hy vọng. Cô đi tới đâu, không gian từ hư thối, héo úa dần trở nên bừng bừng sức sống. Triệu Vân Ân đóng vai ma long tà ác, thế nhưng bề ngoài anh ấy không hề xấu xí. Xem ra Sawaya La Hill bề ngoài như muốn dùng bức thư tình hồi nhỏ cường ép chơi đẻo anh ấy, nhưng kỳ thật lại là đang nâng đỡ anh ấy. Bởi vì hóa trang của Triệu Vân Ân thuộc kiểu rất hấp dẫn các fan nữ, đẹp trai lại mang chút tà khí ngạo kiệt trương dương. Toàn bộ MV chủ yếu là cuộc chiến đấu giữa nữ dũng sĩ và ma long. Đầu tiên là chiến thuật tâm lý, ma long bày ra đủ loại cám dỗ nhưng nữ dũng sĩ đều thờ ơ. Sau đó chân chính đại chiến, người hoa mà xem người phương Tây đánh nhau quả thật cảm thấy như diễn hề, bởi vì người ta căn bản không thể nào so sánh với phim điện ảnh võ hiệp trong nước. May mà ekip đã tìm cách khác, thật sự đánh nhau không có mấy. Đoạn đánh nhau giữa dũng sĩ và ma long tự hồ đã chuyển thành những điệu nhảy tango, ngươi tiến ta lui, phủ đạo vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, từng bước dò xét, từng bước bức bách, từng bước chiến thắng. Cuối cùng dũng sĩ nắm trường kiếm đâm thẳng vào lồng ngực của ma long. Kỳ thật cảm giác dũng sĩ và ma long rất xứng đôi, hãy để dũng sĩ và ma long thành một cặp đi. MV tới đây kết thúc là đẹp nhất, Thẩm Húc Thần đã nghĩ như vậy đó. Cuối cùng Thẩm Húc Thần cũng xuất hiện ở đoạn cuối MV. Ma long bị giết chết, trên ngực hắn nở ra một đóa hoa hồng đỏ tươi như máu. Dũng sĩ ngắt lấy bông hoa hồng, hôn lên đóa hoa, sau đó cắm bông hoa lên mái tóc của vương tử đang ngủ say. Vương tử chậm rãi mở mắt. Âu Dương Húc lại nhịn không được hét ầm lên. Ây da, cái tên tiểu bạch kiểm này trông cũng được nha. Ha ha, quả nhiên đáng giá để nữ thần của tao tới cứu. Đúng là mỹ nhân. Ơ khoan đã, sao tao cảm thấy cái tên bạch kiểm này nhìn quen quen? Thẩm Húc Thần, mày nhìn xem, có phải thằng này trông giống mày không? Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình nói. Ha ha, ban đầu tao vốn định cho mày bức ảnh có chữ ký của Sawaya La Hill, nhưng mà mày dám gọi tao là tiểu bạch kiểm, ảnh chụp gì đó thì miễn đi. Âu Dương Húc mờ mịt nhìn Thẩm Húc Thần, vài giây sau cô ta mới phản ứng lại. Thẩm Húc Thần, mày tham gia diễn xuất trong MV của nữ thần. Sao tao không biết? Phương Duyên, mày mau nhéo tao cái một xem. Có phải tao đang nằm mơ không? Tao lại có thể ở gần nữ thần tới vậy, chỉ cách thằng Húc Thần. À, nữ thần còn cắm hoa hồng lên tóc nó nữa. Thẩm Húc Thần, mày mau cho tao sờ tóc mày phát. Đây chính là mái tóc đã được nữ thần chạm vào. Mày điên à, lúc quay MV, tao đều đổi tóc giả. Mày đừng có sờ loạn. Thẩm Húc Thần dở khóc dở cười với thằng bạn khùng. Thẩm Húc Thần lấy ảnh có chữ ký của Sawaya La Hill từ trong ngăn kéo ra, đưa cho Âu Dương Húc. Âu Dương Húc ôm chữ ký của nữ thần, lăn qua lăn lại trên giường, mỉ mỉ đát. Phương Duyên và Hoắc Khải nghe động tĩnh cũng chạy tới chỗ Thẩm Húc Thần hỏi han. Quay phim có cảm giác gì? Quay phim có dễ không mày? Về sau chúng mày định dấn thân vào showbiz à? Lần sau nếu còn dịp nữa, có thể dẫn bọn tao theo cùng không? Tao muốn tới tham quan một chút. Còn nữa, Triệu Vân Ân là anh họ chú nhất định có thể xin chữ ký của anh ta. Hắc hắc, chú có thể xin giùm anh mấy tấm không? Thẩm Húc Thần nhìn Hoắc Khải tò mò. Anh cũng hâm mộ ngôi sao à? Hoắc Khải ném ánh nhìn khinh bỉ vào Thẩm Húc Thần. Hiện tại Triệu Vân Ân được nhiều em gái yêu thích như vậy, anh mày có chữ ký của anh ta không phải là càng dễ tán gái sao? Mà cũng lạ, chú không hiểu sở thích của bọn con gái như vậy, thế mà lại là đứa thoát FA đầu tiên trong phòng. Ông trời thật bất công. Em chỉ cần biết tâm tư trai đẹp là đủ. À không, xác thực mà nói, em chỉ cần biết tâm tư bạn trai nhỏ nhà em là đủ. Thẩm Húc Thần thầm chăm chọc trong lòng. Hoắc bà thím, anh muốn tán gái, đừng chê gần tìm xa. Âu Dương Húc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ trong kích động. Em cho anh biết, Thẩm Húc Thần lần này nhất định lại nổi tiếng nữa cho coi. Nó tham gia diễn vai Tiểu Bạch. Vương tử ở trong MV của nữ thần, bọn con gái nhất định sẽ càng điên cuồng si mê nó. Anh phải nhanh chóng xin 100 chữ ký của Thẩm Húc Thần may ra mới đủ. Tao có bài giải đề của Thẩm Húc Thần, liệu nó có thể bán được bao nhiêu tiền? Phương Duyên hân phấn xoa xoa tay vui đùa. Mày bán lấy tiền làm gì? Mày có thiếu tiền đâu. Tao đang khoái một cái game mới ra, bên Tá Hữu Võng mới tung ra một game online mới, trông có vẻ rất hay, tao muốn tích tiền mua bản quyền. Phương Duyên nói. Thẩm Húc Thần giật mình. Ý mày là game Tiên Hiệp Duyên sao? Đúng là phòng game gần đây mới tung ra một bản game tiên kiếm hiệp cho nam mới. Phương Duyên lắc đầu. No no, là nuôi dưỡng đại minh tinh. Tao muốn nuôi một nửa đại minh tinh, vừa manh vừa ngực bự. Kem gái 2D là đáng yêu nhất. Hắc Khải thở dài một hơi. Phải là mày tính toán bán bài giải đề của Thẩm Húc Thần để nuôi em gái 2D. Đừng lãng phí, để cho anh dùng nó nuôi em gái 3D. Dạ, mấy người có thể đừng đáng khinh như vậy được không? Thẩm Húc Thần chen vào một câu. Âu Dương Húc, Hoắc Khải, Phương Duyên trong miệng một lời nói. Im miệng, mày là cái đồ, thằng no không biết nỗi khổ thằng đói. Tao vẫn chưa được ăn thịt có được không? Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi mình. Hết chương 115.